Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348: Trong Dương Hồ Ly Cùng Sóc. Người vừa mới làm gì đi à? Mèo ô, Sika chắp tay cơ màn hình. Lý Vãn Thất liền sờ sờ trong màn hình Sika. Thất Thất trước mắt cùng phụ mẫu đi đi dạo Tây Hồ. Nghỉ thật nhiều người, đi được chân đều chua. Hiện tại chính trở lại khách sạn nghỉ ngơi đâu. Sika cùng Mili đều rất ngoan ngồi tại điện thoại trước mặt nhìn lấy Thất Thất. Thất Thất liền cùng hai tiểu gia hỏa này trò chuyện. Quải điệu video điện thoại thời điểm cũng gần 10 giờ đồng hồ. Trong nhà không có chuẩn bị mèo ổ cùng con thỏ ổ. Tô Thanh Nịnh liền tùy vào Sika cùng Mili ngủ đến trên giường tới rồi. Ôm bọn chúng đi ngủ cũng là một kiện rất tuyệt sự tình. Giữa trưa ngày thứ hai sau khi ăn cơm trưa xong, Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam liền mang theo Sika Mili về cư xá bên kia. Sở Quyên muốn đi một chuyến nơi khác gặp khách hàng. Thanh Nịnh cùng Trương Nam cũng dự định xế chiều hôm nay đi An Giang đường bên kia đem ngoài trời kia bộ phận chân dung nội dung đập xong. Trước mắt dương quang rất không tệ. Lúc chiều có chút nóng, Thanh Nịnh liền không có ý định mang Sika Mili đi ra ngoài. Mili ở phòng khách nhìn lấy phim hoạt hình. Thanh Nịnh trở về phòng thay quần áo. Sika đem cái hộp điêu đến trên ghế salon, ghé vào phía trên đánh lấy chợp mắt. Đột nhiên, nó tựa hồ nghe đến có người tại nhẹ giọng gọi nó. Thanh âm cực kỳ nhỏ, Sika có thể nghe tới. Thanh Nịnh các nàng liền nghe không rõ. Sika, Sika, người tại cái này sao? Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika giật mình một cái, mau từ cái hộp chạy đến. Hướng ban công nhìn qua thời điểm, quả nhiên thấy Bạch Linh cùng Hồng Tụ biến thành tiểu hamster lớn nhỏ. Một trái một phải ghé vào ban công cổng nơi đó len lén đi vào trong đầu nhìn quanh. Sika liền lại nhìn Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam. Các nàng cũng không nghe thấy Bạch Linh thanh âm. Nó lúc này mới yên tâm lại, mau chóng tới ban công bên kia. Mili nghe tới Bạch Linh tỷ tỷ cùng Hồng Tụ tỷ tỷ thanh âm. Hiện tại là nghỉ, Mili không cần lên lớp, nhưng Mili cũng rất muốn hai con tỷ tỷ lão sư. Liền nhảy nhảy nhót nhót theo sát đi ra. Các ngươi làm sao tìm được nơi này tới rồi? Sika đem ban công cửa đóng lại, lôi kéo Bạch Linh cùng Hồng Tụ trốn đến xó xỉnh bên trong. Cũng không lo lắng mang biến âm thanh nơ, liền dùng kia tiểu mập mạp thanh âm nói. Chúng ta vừa mới đi nhà ngươi a, kết quả các ngươi đều không ở nhà. Liền dùng linh thức tìm tìm, liền phát hiện ngươi tại đây thôi. Bạch Linh còn tốt hơn kỳ địa hướng bên trong nhìn. Cái kia tiên nữ một dạng xinh đẹp cô nương đâu? Làm sao không thấy được nàng? Nàng tại gian phòng thay quần áo. Sika đem Bạch Linh nắm chặt trở về nói, ngươi vậy mà không có đi nhìn lén. Bạch Linh hơi kinh ngạc mà nhìn xem Sika. Cái này hỏng mèo thế nhưng là sẽ nửa đêm trộm đạo nhân ra phần đuôi. Làm sao có thể như thế chính trực? Đừng nói mò. Sika tức giận liếc nàng một cái, lại hỏi, các ngươi tới làm gì đâu? Hồng Tụ liền nói, là Bạch Linh dẫn ta tới. Nàng nói muốn tìm ngươi chơi. Bạch Linh giải thích nói, không phải a, chúng ta không đi Đông Bắc tìm Bạch Hổ quái a. Ngươi còn nói mấy ngày nay đi qua, nhân gia liền tới hỏi ngươi rồi. Điện thoại phát cái tin tức hỏi không được ư? Đâu dùng đặc biệt chạy tới. Sika lau lau cái trán không có mồ hôi. Hai gia hỏa này thật là không bớt lo. Nhân gia cho ngươi phát tin tức rồi, ngươi đều không có trả lời. Ngoặc kép chấm hỏi. Sika liền lấy ra điện thoại tới nhìn. 5 phút đồng hồ trước đó, Bạch Linh cho nó phát tin tức. Sika nghĩ bóp chết nàng, đều chạy đến trong nhà tới rồi, mới cho nó phát tin tức. Lúc đầu Sika là kế hoạch Thất Thất ra ngoài du lịch. Nó liền thừa dịp mấy ngày nay đi Đông Bắc tìm Bạch Hổ quái. Bất quá bây giờ tại Thanh Nịnh nhà chơi phải cũng rất vui vẻ, lại có chút không muốn đi. Bạch Linh liền lôi kéo Sika mập chảo chảo lắc lắc, một mặt mong đợi nhìn lấy nó. Ôn nhu nói, mấy ngày nay Thấm Vũ Viên thật nhiều người a, chúng ta chỉ có thể trốn ở trong núi sâu, đều nhàm chán chết. Muốn không chúng ta hiện tại liền đi Đông Bắc a, cái này chấm ngoặc kép. Sika có chút do dự. Milly nghe hiểu bọn nó, biết rõ Sika lại muốn ra ngoài lêu lổng, liền tức giận mà ục ục. Sika tìm tới lấy cớ, đẩy ra Bạch Linh nhỏ chào chào, nói: Milly không muốn ta ra ngoài đâu. Thế là Bạch Linh xuất ra thật nhiều ăn ngon cho Milly. Milly thích nhất Bạch Linh tỉ tỉ, liền tùy tiện Sika ra ngoài lêu lổng. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại Sika thời điểm do dự, nghe được Tô Thanh Nịnh thanh âm mở cửa phòng, nó không nói hai lời, nhanh lên đem Bạch Linh cùng Hồng Tụ nhét vào ban công bên cạnh một cái chuyển phát nhanh thùng giấy con bên trong. Sika, Milly, Thanh Nịnh thay xong quần áo, mang lấy bộ kia thiếu niên tâm sự hán phục, vẽ trang điểm nhẹ, mỹ lệ làm rung động lòng người. Gặp Sika cùng Milly không ở phòng khách, liền tìm tới ban công bên này. Mèo ô, ục ục. Sika mang theo Milly ngăn ở ban công cổng, khéo léo nhìn lấy nàng. Các ngươi tại cái này làm gì đâu? Ban công rất nóng a, không muốn đi ra phơi nắng. Tô Thanh Nịnh nói lấy, liền xoay người xuống tới, đem Sika cùng Milly ôm vào trong phòng đi. Bạch Linh cùng Hồng Tụ hình thể thu nhỏ đến tiểu hamster lớn nhỏ, trốn ở thùng giấy con bên trong. Bạch Linh còn đâm hai cái lỗ, len lén nhìn Tô Thanh Nịnh. Bạch Linh tự nhận là mình đã là một đầu vô cùng mê người tiểu hồ ly tinh, thế nhưng nhịn không được cảm thấy Tô Thanh Nịnh thật là dễ nhìn. Hừ, chờ ta về sau cũng có thể biến thành cô nương thời điểm, nhất định so nàng đẹp mắt. Bạch Linh âm thầm hạ quyết tâm, từ hôm nay trở đi muốn từ bỏ điện thoại, cố gắng tu luyện. Nhìn lấy Tô Thanh Nịnh ôm Sika Milly vào nhà, Bạch Linh mới hừ hừ mà đối Hồng Tụ nhỏ giọng nói: Sika cái này đại sắc miêu, ta muốn nói cho tiểu thất tỷ tỷ nghe. Ta cũng lại nhìn, Hồng Tụ liền cũng tại trên cái dương đâm hai cái lỗ. Đậu xanh tựa như mắt nhỏ len lén đánh giá Tô Thanh Nịnh. Hồng Tụ lần thứ nhất gặp Tô Thanh Nịnh, liền hỏi: đây là ai a? Thật xinh đẹp đâu. Sắp có tiểu thất tỷ tỷ đẹp mắt như vậy, có thể là tiểu mẫu miêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong phòng, Trường Nam cũng thu thập xong đồ vật, mang lên chụp ảnh thiết bị, đeo bọc sách chuẩn bị xuất phát. Thanh Nịnh, đi rồi. Ân, Tô Thanh Nịnh cho Sika cùng Milly bát bên trong ngược lại thức ăn mèo cùng thức ăn thỏ, lại đem bát bên trong nước thêm đầy. Các ngươi ngoan ngoãn ở nhà a. Chúng ta chập tối liền trở lại rồi. Đến lúc đó đi thị trường mua cá cùng mua cà rốt. Ục ục, mèo ô. Sika khéo léo nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình xưa nay không ra ngoài lêu lổng, sẽ trong nhà chờ hắn trở lại. Tô Thanh Nịnh yên tâm lại, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu Nam chờ một chút, ta đi ném cái rác rưởi. Sika ăn thức ăn mèo, tò mò nhìn Thanh Nịnh đi qua ban công bên kia ném rác rưởi. Ban công không có gì rác rưởi a. Tiếp đó nhìn thấy Tô Thanh Nịnh cầm một cái chuyển phát nhanh hòm đi ra. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Sika giật nảy mình, tranh thủ thời gian chạy tới, lại không dám lộ ra, liền đành phải dùng linh thức nhìn một chút. Bạch Linh cùng Hồng Tụ hai gia hỏa này còn trốn ở thùng giấy con bên trong đâu. Thanh Nịnh thói quen lung lay hòm, tựa hồ nghe đến có ken két vật thể tiếng va chạm. Nàng liền mở ra nhìn nhìn, bên trong ngoại trừ mấy khối bọt, cũng không phát hiện thứ gì khác. Sika thấy thế, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Đoán chừng Hồng Tụ sử dụng ẩn nấp kỹ năng, lúc này mới tránh được Thanh Nịnh ánh mắt. Thanh Nịnh không nghi ngờ gì, một cái tay đeo bên trên túi sách nhỏ, một cái tay khác cầm hòm, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Trương Nam gặp thùng giấy con thật lớn, liền đề nghị: cái dương này như thế lớn, cầm nhiều phiền phức a, dẫm hai cước dẫm dẹp, liền tốt cầm nhiều. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạch Linh, ngoặc kép chấm hỏi. Hồng Tụ, ngoặc kép chấm hỏi. Chính tại tránh trong dương đầu Bạch Linh Hồng Tụ tự hỏi muốn hay không lúc chạy ra. Tô Thanh Nịnh cười một cái nói: không có sự tình. Cái này thùng giấy con còn rất rắn chắc, chúng ta không dùng được, dẫn đi đặt vào, nói không chừng có ích bên trên người có thể nhặt về gia dụng. Ngươi dù sao là như thế cẩn thận. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam liền đi ra ngoài. Cửa đóng lại về sau. Sika liền tranh thủ thời gian chạy đến ban công bên này. Cúi đầu nhìn lấy Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam ôm hòm đi ra cư xá. Khi đi ngang qua thùng rác thời điểm, Tô Thanh Nịnh đem hòm đặt ở bên cạnh. Một vị nhặt ve chai bà trơn tru mà liền đến. Các tông cũng là có thể đổi tiền. Loại này phổ thông chuyển phát nhanh dương mang về giá trị không lớn. Hủy đi chính là, tại bà phá hòm thời điểm, Bạch Linh cùng Hồng Tụ liền như một làn khói chạy ra. Rất nhanh liền mất tung ảnh. Uy nha, ai tại trong dương giấu chuột a? Chấm ngoặc kép, bà lẩm bẩm một tiếng. Bạch Linh cùng Hồng Tụ thở phì phò trở lại Tô Thanh Nịnh nhà tìm Sika thời điểm. Gia hỏa này chính xuất ra mấy khỏa quả hồng cho Mili ăn đâu. Còn trượt tiến Thanh Nịnh gian phòng. Đem linh mộc trong hộp mấy khỏa linh khí có chút sói mòn quả hồng đổi tươi mới đi lên. A, các ngươi trở về rồi. Sika giả vờ như không có chuyện phát sinh một dạng. Ngươi vậy mà tại bên ngoài khác biệt tiểu mẫu miêu. Ta muốn nói cho tiểu thất tỷ tỷ nghe. Bạch Linh chống nạnh nói. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì tiểu mẫu miêu? Đây là cái nào cùng cái nào a? Đừng nói mò. Thanh Nịnh là thất thất hảo bằng hữu. Thất thất đi du lịch. Đặc biệt xin nhờ Thanh Nịnh chiếu cố ta cùng Mili. Chúng ta không có gì. Thanh Nịnh thật là tốt nữ hài tử. Không phải cái gì tiểu mẫu miêu. Các ngươi có thể hỏi Mili. Sika giải thích nói. Mili, ục ục, cô ô cô. Vì tăng cường có độ tin cậy. Sika không có mang biến âm thanh nơ. Liền dùng kia ngu ngơ tiểu mập mạp thanh âm. Vừa nghe đã cảm thấy nó thành thật. Bạch Linh nghi ngờ nhìn Sika một chút. Mili rõ ràng cùng Sika một lòng. Không thể tin. Liền hỏi Hồng Tụ. Hồng Tụ, ngươi cảm thấy nó đang nói láo sao? Hồng Tụ lắc đầu. Vạch lên móng vuốt nhỏ. Giống như đoán mệnh một dạng tính một cái. Nói. Tiểu bát mặc dù không thành thật. Nhưng cô bé kia xác thực là nhân loại đâu. Hẳn là có thể tin 49,99%. Đối với đếm một chút, Hồng Tụ thành thạo nhất, đều chính xác đến số lẻ phía sau hai vị. Kia còn có một nửa không thể tin lời nói là câu nào. Chúng ta không có gì, Sika. Meo meo meo, lại nói mỏ lời nói thật. Có tin ta hay không đánh ngươi hai cái mông a? Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.